Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1414, chương 1417, thuốc dẫn tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, gì đó. Người đặc biệt thích cái này hạng vận động. Lý Trí nhìn thở dốc người đẹp, kinh ngạc hỏi, chủ động không là chuyện xấu. Một cái có khí chất, có vóc người, có tướng mạo người đẹp tới đây cùng ngươi chủ động, càng không phải là chuyện xấu. Nhưng là dường như rất nhiều người đẹp, coi như trong lòng rõ ràng là nghĩ như vậy, vậy sẽ không dễ dàng biểu hiện ra chứ. Cho dù là theo chồng mình, bạn trai thời điểm ở chung với nhau, nhiều ít cũng biết dè đặt một cái không phải. Chớ nói chi là vẫn là hai cái hoàn toàn tương đối xa lạ người bây giờ đâu. Sự việc kỳ hoặc nhất định có yêu à, trừ phi là đặc biệt thích cái này hạng vận động. Thật giống như cũng không đúng à, nhớ lần trước hai người ở trong rạp chiếu bóng thời điểm. Vẫn là lần đầu tiên chứ, không biết đối phương là nghĩ như thế nào, dù sao để cho Lý Trí là có chút hồ đồ. Giao chỉ nhược vụng trộm trợn trắng mắt, chỉ muốn ngẩng đầu lên, để cho cái này được tiện nghi lại khoe tài người đàn ông thúi. Có xa là không chết bao xa, nếu không phải mình còn cần theo hắn cái này. Mới có thể chữa trị khỏi tẩu hỏa nhập ma sau thân thể. Đánh chết nàng, cũng sẽ không để cho đối phương đụng mình một chút. Cho dù là một đầu ngón tay, đẹp được hắn, mình rất băng thanh ngọc khiết có được hay không? Đừng nói đàn ông, mình thân thể trừ mình ra, liền người phụ nữ cũng không có đụng chạm thưởng thức qua. Im miệng, Giao chỉ nhược thấp giọng dày một câu. Từ Lý Trí trên mình xuống, ngồi xếp bằng, nhập định điều tức, trợn mắt hốc mồm nhìn đối phương. Lý Trí con người ưng ực chuyển động, mới vừa rồi như vậy ấm mềm, bây giờ lại như thế hung hăng, trở mặt vô tình à. Vậy mà nói, nhắc tới quần không nhận người, nói cũng không là đàn ông sao, người phụ nữ cũng là như vậy sao? Tu luyện, ngoại giới tin đồn. Giao gia vị này thiên kiêu không phải tẩu hỏa nhập ma. Không thể tu luyện lại sao? Bây giờ đây cũng là cái tình huống gì? Vuốt thuận, Lý Trí ánh mắt lóe lên. Cuối cùng mò tới gật gật đầu tự. Dường như thật giống như và mình xoa xoa vòng vòng. Có thể trợ giúp đối phương điều chỉnh thân thể. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích cùng đối phương tại sao biết cái này sao chủ động đi. CMN, bố đây lấy là mình đủ đẹp trai, đủ mê người, đủ có nội hàm, để cho đối phương thật sâu yêu mình. Không thể tự kềm chế đâu. Náo loạn nửa ngày, người ta là đem mình làm liền, thuốc dẫn tử, à. Chuyện này làm được, Lý Trí cười khổ lầm bầm câu. Được, ngủ đi, mắt không gặp, lòng không phiền. Yêu gì gì. Suy nghĩ nhiều như vậy có cái chim mao dùng à? Nhắm mắt lại, Lý Trí ngủ, còn như trên giường ngồi xếp bằng người phụ nữ. Theo nàng đi, sau khi tỉnh lại, mình sẽ đi, cũng không phải là không chân, mình vậy không chói nàng. Lý Trí nhắm mắt lại, bên ngoài đồng hồ giống như là đang ngủ, trong lòng vẫn đang suy nghĩ chuyện của mình. Có ít thứ, cho không được hắn không muốn. Hắn đã không có đường lui, bại lộ hẳn phải chết, muốn sống, đều không phải là như vậy thật đơn giản sự việc. Người ở cuộc cờ, không thể không mưu, đại khái 2 giờ sau đó, Giao chỉ nhược từ trong nhập định tỉnh hồn lại, trong lòng trừ hưng phấn ra, còn có cổ hơi cảm giác mất mát, còn thiếu chút, mặc dù đã có một tia khe hở. Có thể tưởng tượng phải hoàn toàn tránh thoát đại đạo gông xiềng, trói buộc. Còn cần thời gian, bất quá bây giờ đã khá rất nhiều. Lúc này mới chẳng qua là lần thứ 2 cái đó. Mình đã có thể nhập định tu luyện. Nếu như nhiều đi nữa hòa vào nhau mấy lần, nhất định có thể khôi phục mình thời kỳ cường thịnh tiến độ. Nhìn bên người nằm người đàn ông, Giao chỉ nhược lại không nhịn được nhíu mày lại. Sắc trời bên ngoài đã tối hẳn xuống, Đêm đã tới, bất quá thời gian không hề coi là quá muộn. Không vượt qua buổi tối 9 giờ đi. Ừng ực, bụng kêu hai cái, nhìn Lý Trí, ánh mắt từ mặt hắn một mực rời xuống. Cuối cùng do dự một chút, đỏ mặt nhẹ nhàng đưa tay tới. Mặt mũi cái gì có trọng yếu không? Và tu luyện so sánh, và khôi phục chân chính tự do so sánh. Mặt mũi, thậm chí là tôn nghiêm. Những thứ này đều là cái rắm à. Không trọng yếu, toàn bộ bất đồng muốn. Xin chào, con muốn tới à? Lý Trí mở mắt ra, nhìn đối phương có chút cười khổ lầm bầm câu. Dao chỉ nhược trên mặt nóng hừng hực nóng lên. Kiều mị bạch hắn mắt, có chút tức giận nói. Làm sao, ngươi còn không vui? Ngoặc kép, Lý Trí khóc cười không được. Lầm bầm nói. Tình nguyện ngược lại là gắng gượng cam tâm tình nguyện. Chỉ sợ để cho ngươi hút khô. Cái gì đó, nếu không ta trước nghỉ ngơi một chút. Ăn một chút gì sau này nói. Nàng bụng kêu, Lý Trí đều nghe được. Hút khô chưa đến nỗi. Giao chỉ nhược như không có chuyện gì xảy ra trả lời một câu. Vậy đem mềm mại đầu ngón tay thu về. Bình thản nói, bên ngoài chắc có người ở trông nom. Ngươi đi để cho bọn họ chuẩn bị chút đồ ăn vào đi. Ta bây giờ không tiện. Hơi dừng lại, lại đỏ mặt nói. Đúng rồi, tối nay ta lưu lại cùng ngươi. Không trở về, Lý Trí thiếu chút nữa không tức giận vui vẻ. Bất quá vẫn là đàng hoàng đứng lên. Đi theo lính gác phía ngoài muốn chút đồ ăn. Có ít thứ biết rõ đối với thân thể không tốt. Vẫn là thực tủy chi vị. Bỏ qua không hết sao? Câu nói kia tại sao nói đến? Chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ vậy phong lưu à? Nói thế nào? Sau này Lý Trí cũng là giao ra con rể. Lính gác phía ngoài đều là giao Mạc Ly an bài tới. Lý Trí đói. Chắc chắn sẽ không ngược đãi hắn. Một bàn thức ăn. Coi như món ăn ngon mà. Thậm chí rượu ngon đều có. Phòng tiệc. Lý Trí cười, như không có chuyện gì xảy ra nói. Nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có ít thứ vậy không cần phải gạt. Sau này chúng ta nhưng chính là vợ chồng. Đồng cam cộng khổ, vinh nhục cùng chung. Ngươi nói có đúng hay không à? Mình động đũa ăn. Thuận tiện muốn để cho đối phương giải thích một chút. Giao chỉ nhược cũng ở đây ăn. Bất quá ăn rất yêu nhã. Không giống Lý Trí vậy, ăn như hổ đói. Hai người cũng đói nóng này. Một buổi chiều quang động, đều không làm sao nhàn rỗi. Rất hao phí thể lực. Không đói bụng mới là lạ. Ta vậy không biết chuyện gì. Trước tẩu hỏa nhập ma chắc hẳn ngươi cũng có nghe thấy. Lần trước ở trong rạp chiếu bóng lần đầu tiên sau này. Ta phát hiện thông qua cái đó sự việc. Có thể để cho ta phá tẩu hỏa nhập ma lưu lại tai họa ngầm. Phá, đại đạo, gông xiềng. Bắt đầu lại tu luyện. Còn như là bởi vì là ngươi nguyên nhân. Vẫn là âm dương điều hòa duyên cớ. Ta cũng không biết. Bất kể là bởi vì ngươi đặc thù. Vẫn là bởi vì âm dương điều hòa. Đều cần ngươi trợ giúp ta điều chỉnh tốt thân thể. Để cho ta có thể lần nữa tu luyện. Giao chỉ nhược bình tĩnh nói, nếu như là giao chỉ nhược suy đoán cái trước, vậy còn tốt, dẫu sao trừ Lý Trí trở ra, người khác vô dụng, nhưng nếu là người sau, vậy thì xấu xa thức ăn, là một người đàn ông cũng có thể làm sự việc. Lý Trí không muốn, phía sau còn có nhóm lớn người nguyện ý à, cho nên hắn phải vào chỗ chết liền, lại không thể lại cau mày. Lý Trí suy tính suy nghĩ, gật đầu nói, có thể trợ giúp ngươi tu bổ tẩu hỏa nhập ma sau thân thể. Hẳn theo ta tu luyện công pháp có quan hệ. Ngươi tu luyện công pháp? Công pháp gì? Giao chỉ nhược ngẩng đầu lên, nhìn hắn hỏi. Lý Trí không trả lời nàng vấn đề, mà là tiếp tục nói, nếu ngươi nhắc tới đại đạo gông xiềng, vậy ngươi cái gọi là tẩu hỏa nhập ma hẳn không phải là đơn thuần trên thân thể vấn đề đúng không? Đại đạo đường, huyền diệu khó giải thích. nếu như đạo của mình bị khóa lại, còn nói thế nào tu luyện? Đạo vừa là căn bản, không có căn bản, tự nhiên vậy cũng không cần phải tu luyện. Phản ứng đến trên thân thể, cũng không cách nào để cho thân thể ở chứa năng lượng. Cảm giác năng lượng, đổi phải cùng người bình thường không khác. Hơi dừng lại, lại nói, thật ra thì, trong thân thể ngươi năng lượng vẫn tồn tại, chẳng qua là bị phong ấn đứng lên, để cho ngươi không cảm giác được, cũng không thể lại khởi động chúng, chỉ có mở ra hỏa hóa, thả chúng đi ra, ngươi mới có thể lần nữa và chúng câu thông, khôi phục bản chất, sáng tỏ đạo căn. Giao Chỉ Nhược nghe rất nghiêm túc, khi thì cau mày, khi thì vui sướng, có thể gặp bỏ mặc lý trí là nói bậy, hay là thật hiểu, cũng đánh động đối phương. Nói người ta trong lòng đi, ta có thể giúp ngươi đả thông ngươi nói, để cho ngươi khôi phục trước kia tư chất, lần nữa đứng lên đỉnh cấp, mắt nhìn xuống thiên hạ. Lý trí nhìn nàng, cảm ứng nói, nhìn đối phương. Giao Chỉ Nhược không lời nói, từ trong lời nói này, nàng là có thể rõ ràng, đối phương tuyệt đối không phải cái gì phổ thông người đàn ông. Ha ha, ai cũng có câu chuyện, không cần phải đi đoán, vậy không cần phải đi tra cứu, bởi vì cái đó không trọng yếu, đúng không? Lý Trí cười, thật giống như đoán được đối phương đang suy nghĩ gì, nhẹ giọng nói. Chúng ta chỉ phải cân nhắc tốt mình, cân nhắc kỹ trước mắt, làm sao vượt qua trước mắt ngưỡng cửa là đủ rồi. Giao Chỉ Nhược khẽ gật đầu một cái, nói đi, ngươi muốn được cái gì? Nếu mở ra cửa sổ trên mái nhà, vậy sẽ không sợ nói sang nói, mọi người có cái gì điều kiện, ý tưởng, vậy không cần phải mơ hồ giấu, bày ra nói. Ngươi sau này là phụ nữ của ta, phải từ một mà chấm dứt, có thể làm được hay không? Lý Trí nháy mắt một cái hỏi, Giao Chỉ Nhược nhíu mày lại, do dự một chút gật đầu nói, có thể, nàng tuyệt đối với đối phương bây giờ là nói nhảm. Thí dụng không có, cả đời chỉ cần một người đàn ông, thật ra thì mình có thể tu luyện sau đó, còn muốn người đàn ông làm gì? Nàng muốn theo đuổi không phải tình yêu, mà là đại đạo đỉnh cấp, tương lai trường sinh, vậy cái gì, ngươi có thể đừng chót miệng lắc lư ta, ngươi thề, nếu như sau này có thể tu luyện, lần nữa trở thành trong mắt mọi người tiên tử, không thể xem thường ta, cũng không thể, không để cho ta đụng ngươi. Lý Trí gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói. Hoạt thoát thoát một cái nhân vật nhỏ hình tượng. Sau này, con muốn như vậy mình. Giao Chỉ Nhược ngực hơi phập phồng. Vụng trộm cắn răng, trên mặt nhưng một chút không biểu hiện ra. Bởi vì bây giờ trở mặt, là nhất không sáng suốt lựa chọn. Ta đáp ứng ngươi. Lý Trí cười hắc hắc. Được voi đòi tiên đưa ra bốn đầu ngón tay. Do dự một chút, lại đem ngón tay cái đưa ra tới. Đem ngón út lưu lại, đem còn lại ba ngón tay thu về, trả ra nói, gì đó, một tháng nhất định phải có 6 lần, nghĩa vụ tính, không cho phép cự tuyệt, ta để cho ngươi lúc nào hầu hạ ngươi liền được lúc nào hầu hạ. Ngươi muốn thề với trời, ta mới tin, ngoặc kép, Giao Chỉ Nhược đỏ mặt, gật đầu, đáp ứng ngươi, hơi dừng lại một chút. Lại bổ sung câu, một tuần lễ 6 lần cũng được, chỉ sợ người ngươi cốt yếu không chịu nổi. Vậy thì một tuần lễ 6 lần, Lý Trí được voi đòi tiên cười đều giả nói. Giao Chỉ Nhược tức giận liếc mắt hắn, nhẹ giọng nói, đừng bảo là những thứ vô dụng này, nghiêm chỉnh mà nói đồ, ngươi muốn có được cái gì, nói cho ta, nàng không ngốc. Không tin đối phương đơn thuần muốn những thứ này, bởi vì đối phương không phải người bình thường. Tài nguyên, giao ra tài nguyên tu luyện. Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, bắt đầu tránh kinh, Giao Chỉ Nhược gật đầu nói. Tài nguyên tu luyện có thể cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là trước hết để cho ta có thể khôi phục trước kia lực lượng. Nắm trong tay giao ra sau đó, hơi dừng lại, lại thấp giọng nói, giao ra nội bộ, chưa chắc tất cả mọi người hy vọng ta lực lượng khôi phục. Cho nên có một số việc, trước khi thành công, chúng ta không thể quá khoe khoang. Những thứ này ta đều hiểu. Lý Trí cười nói, chỉ cần ngươi giữ ta nói tới, vợ chồng chúng ta hành động chung, nhất định có thể thâu thiên hoán nhật. Sau này ngươi nắm trong tay giao ra, ta đây, liền nắm trong tay ngươi đã đủ rồi. Nói rất trần truồng. Được, Giao Chỉ Nhược mỉm cười giơ ly lên, nói, ngươi sau này sẽ là người đàn ông của ta. Vợ ngoan, Lý Trí cười nâng ly theo như đối phương đụng một cái. Mọi người đều là người thông minh, đã nói đủ rõ ràng, còn như sau này chân chính lựa chọn, chỉ có thể đến trong chuyện đang nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiensv.com/kaseoa-noi-soc-noi-kay-noi-tsuat-noi-tiut-noi-tiut-amg-noi-tsuong-noi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.